Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, tử khí cả thành. Sợ cái gì? Đây là những người khác nhìn Vô Hỏa ánh mắt, còn có người không thêm che giấu khinh bỉ. Bất quá, Vô Hỏa cũng không thèm để ý những người khác ánh mắt. Như cũ một bộ ta nhận túng dáng vẻ, không thay đổi chính mình quyết định, làm thủ lĩnh. Túc Lập theo lý nên khiển trách không biết tiến thủ, Vô Hỏa. Cái này cũng không phụ họa bọn họ Trường Nhạc tổ chức nhất quán tốt đẹp tác phong. Nhưng lời đến khóe miệng, Túc Lập nhớ tới năm đó Vô Hỏa bọn họ bị Viêm Giác người bắt được sự tình. Thật giống như kể từ lúc đó bắt đầu, bọn họ Trường Nhạc biến thành đưa tin. Nghĩ nghĩ, Túc Lập nói, cũng thôi, nói xong quay đầu quét mắt xung quanh. Còn có ai cùng Vô Hỏa một dạng, lại có 4 cá nhân thối lui, đều là thường xuyên cùng Trường Nhạc hành động chung người. Những thứ này đều là đối Viêm Giác có bóng ma trong lòng người. Túc Lập cũng không bắt buộc, thực ra hắn cũng có bóng ma trong lòng. Chỉ bất quá, hắn cảm thấy lần này bọn họ chỉ là lẫn một cước không vấn đề gì. Ở các phe dục dịch lúc, đột nhiên lại có dị huống phát sinh. Mau nhìn, đó là cái gì? Là ánh mắt ta không đúng. Ta làm sao thấy được bên kia có màu tím quang xuất hiện? Ta cũng nhìn thấy. Là, có màu tím. Chú ý vương cung phương hướng người phát hiện. Vương cung bên kia, bắt đầu ẩn ẩn có một ít màu tím quang xuất hiện. Vương cung trung tâm, thiên địa khế thư nơi trong vườn. Nguyên bản từ trên núi phun ra ngoài ngọn lửa. Màu đỏ diễm quanh người vây dần dần mang theo một ít màu tím. Hơn nữa những cái này màu tím đang ở trở nên nhiều. Mới bắt đầu chỉ là ở ngọn lửa ngoại vi. Theo sau hướng vào trong thấm vào. Thiệu Huyền dán ở trên vách núi tay như cũ không động. Chỉ là, màu trắng hỏa tuyến đã dần dần ở trên vách núi cấu thành một cái đại đại ngang dọc đan sen vu văn. Hỏa tuyến ở trên vách núi kéo dài thông suốt không trở ngại. Cái này từ màu trắng hỏa tuyến tạo thành vu văn cơ hồ chiếm cứ chỗ này chỉnh mặt vách núi. Vách núi cao 20 mét. Như vậy, cái này vu văn liền có gần 20 mét cao. Thủy tổ vu ấn, dịch ra vị lão giả kia đầy mắt kinh hãi. Từ sơn thể phun ra ngọn lửa càng ngày càng nhiều. Lúc trước ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng bị màu tím thay thế. Thậm chí xung quanh những thứ kia lan rộng diễm khí cũng đều lấy đồng dạng tốc độ biến thành màu tím. Ngọn lửa màu tím càng làm cho mọi người ở đây khiếp sợ là ở cái kia màu trắng vu văn hình thành trong quá trình. Nguyên bản trên vách núi những thứ kia những bộ tộc khác tổ chức lập khế sau này lưu lại con dấu. Toàn đều rung động, không phải đồ đằng chính mình động, mà là sơn thể bản thân di động. Là sơn thể đem những thứ kia có đồ đằng con dấu địa phương toàn bộ rời đi, mục đích chính là vì chống đi càng nhiều địa phương, cho vu văn chừa lại đầy đủ địa phương. Nhìn hết thảy những thứ này, vương thành mấy người trở nên càng thêm trầm mặc, ánh mắt gần như đờ đẫn. Một màn trước mắt cũng đã vượt xa tác phóng dự liệu. Ngọn núi này bên trong mồi lửa là màu tím, chỉ là cái loại đó màu sắc rất lâu không có xuất hiện qua. Tác phóng cũng là ở tổ tiên lưu lại bản chép tay trong biết được. Sau này có người nói, sơn thể bên trong mồi lửa thuộc về nguyên thủy mồi lửa. Nó sẽ không cùng nhân loại bộ lạc một dạng dung hợp ở trong huyết dịch truyền thừa. Cho nên, nó không cách nào thoát đi suy yếu vận mệnh. Tác phóng một mực cho là, ngọn núi này lại cũng không cách nào phát ra thuộc về nó bản thể mồi lửa màu tím. Mà bây giờ... loại này ngọn lửa màu tím lại xuất hiện. Nguyên nhân, Tác phóng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú trên vách núi cái kia to lớn thủy tổ vu ấn, cùng với thủy tổ vu ấn trung tâm cái kia hai sừng đồ đằng con dấu. Nắm chuôi kiếm ngón tay buộc chặt, mờ u bàn tay tĩnh mạch nhô ra, cả người trên người các nơi cơ bắp đều ở tiểu bước rung động. Vì cái gì cố tình là Viêm Giác người? Hắn đột nhiên hối hận cùng Viêm Giác ký kết cái này khế ước. Khế ước thành lập lúc, liền có nghĩa là hắn không thể tùy tiện đối Viêm Giác nơi Viêm Hà lưu vực phát động tấn công. Không cần biết là ngoài sáng, vẫn là trong tối. Chỉ là, nghĩ đến cái gì, Tác phóng rũ mí mắt dưới. Nắm chuôi kiếm ngón tay cũng buông ra, lộ ra vẻ cổ quái ý cười. Nhưng rất nhanh liền thu liễm, cũng không bị người nhìn thấy. Coi như thiên địa khế thư sơn thể, mỗi một nơi đều ở toát ra ngọn lửa. Ngọn lửa thẳng hướng phía trên sông lên. Ngọn lửa màu tím mang đến diễm khí chiều xung quanh bắt đầu lan rộng. Vương cung nóc nhà cùng mái hiên xung quanh đều kèm thêm một tầng mông lung tử quang. Kia là màu tím diễm khí mang đến. Theo thời gian trôi qua, loại này thần bí ánh sáng màu tím càng ngày càng mạnh. Tử quang bao trùm địa phương, từ vương cung nơi hướng ngoài kéo dài. Lưu động màu tím diễm khí tự vương cung bắt đầu hướng ra ngoài lan tràn. Rất nhanh, vương trung tâm thành một ít trên đường phố, nhà, người còn có cái khác dụng cụ chờ một chút, đều bị bao phủ vào màu tím diễm khí bên trong. Đường phố các nơi tiếng kinh hô không ngừng, nguyên bản ở trong phòng người, bất kể vừa mới đang làm cái gì, lúc này đều từ trong nhà ra tới. Trên đường tùy chỗ có thể thấy quần áo trang sức phong cách khác xa. Tới từ quý tộc hoặc là tới từ đi xa đội ngũ người. Tất cả đều là một mặt khiếp sợ mà đứng ở bên ngoài. Nhìn vương cung nơi nơi, tựa như hành hương. Lúc này, vương cung phía trên bầu trời, đều cơ hồ thành màu tím. Giờ khác này, ánh sáng của mặt trời huy giống như là bị gắng gượng ép xuống. Đường phố trong nháy mắt trở nên ủng lấp kín. Đã từng rộng rãi có thể chứa kéo hàng cự thú lui tới thông hành con đường, bây giờ lại bị đám người chiếm cứ. Không ít kéo xe kéo hàng thú loại không cách nào lại đi về phía trước đi một bước, cũng không có biện pháp lui về phía sau. Đầy người. Đây là lần đầu tiên bọn họ rõ ràng cảm nhận được vương thành người nhiều. Càng trọng yếu, thiên địa khế ước ở trong lòng bọn họ thần bí cũng tăng lên tới một cái tân cao độ. Đã từng bọn họ chỉ là nghe các trưởng bối đề cập tới, hoặc là liền tính ở vương thành trải qua. Nhưng vào giờ phút này một màn lại là lần đầu phát sinh. Ngay cả các trưởng bối lưu lại câu chuyện trong đều chưa từng nói tới. Mồi lửa khí tức từ vương cung nơi nơi tản mát ra, không thuộc về bất kỳ một cái bộ tộc nào. Lại không có dị mồi lửa loại kia mãnh liệt cảm giác bài xích. Ngược lại, có thể kích thích mọi người trong lòng đối mồi lửa sùng bái cùng kính sợ. Những thứ kia còn cất giữ có bộ lạc thói quen người, đều có loại nghĩ xung động muốn quỳ lại. Sòng bạc chỗ đó, những tay cờ bạc đã quên bọn họ đặt tiền cược chuyện. À bất lực bọn họ cũng đem sự chú ý thả ở vương cung chỗ đó. Suy đoán bên kia đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ sự tình có biến? Có hay không cần tiếp viện? Muốn không muốn triệu tập nhân thủ vọt vào? Bất quá, trong này vẫn là có người nhớ được lần đánh cuộc này. Tỷ như sòng bạc thủ lĩnh Bác X, không giống với lúc trước đặt tiền cược lúc hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Lúc này Bác X, sắc mặt ảm đạm, chán giọt lớn mồ hôi hột nhỏ xuống cũng không buồn đi lau. Chỉ là con ngươi ở tiểu biên độ động, tốc độ rất nhanh, quen thuộc hắn người đều hiểu. Đây là hắn ở suy tư, hơn nữa còn là cực nghiêm túc tiến hành lượng lớn giải toán suy tư. Bác X ở tính toán lần đánh cuộc này kết quả, tương tự dịch tư có thể căn cứ hoàn cảnh chung quanh biến hóa cùng mỗi một chi tiết thay đổi tới. Suy tính ra càng nhiều đã phát sinh, đang ở phát sinh hoặc là chưa phát sinh sự tình. Bác X mặc dù không có đạt tới dịch tư như vậy cấp bậc, nhưng thông thường mà nói, hắn căn cứ đã phát sinh sự tình, trải qua tỉ mỉ suy tư lúc sau, đoán được kết luận, có 7 thành trở lên là chính xác. Nhưng, Bác X mỗi một lần tính toán, ra được kết luận đều nhường hắn trong lòng rút ra lạnh. Lần đầu tiên ở ánh sáng màu tím xuất hiện thời điểm, hắn tính toán ra tới có 3 thành tính khả thi là A bất lực thắng. Tuy nói 3 thành cũng không chiếm ưu thế, nhưng cái này đã cho bọn họ gõ một buồn búa. Đây là biến hóa bắt đầu. Lần thứ 2 là vương cung bên kia bị ánh sáng màu tím bao phủ thời điểm, hắn ra được có 5 thành tính khả thi chính mình muốn cắm. Lần thứ 3, màu tím diễm khí lan rộng đến vương thành đường phố, 7 thành tính khả thi là A bất lực thắng. Bây giờ, ánh sáng màu tím còn ở hướng ngoài mở rộng, Bác X đã không dám đi xuống lại thôi. Làm thế nào? Bác Ích nhìn bàn đánh bạc thượng kia chất đống thành núi đồ vật. Còn Hảo chỉ là quyết định một bồi 5. Này muốn thật là một bồi 10. Một bồi 100. Hắn còn có sống hay không? Cũng không đối. Một bồi 5 cũng không ít. Tính một lần sòng bạc trong tài vật. Đây nếu là thật bồi đi ra ngoài. Không cam lòng. Không giấu vết nuốt nuốt nước miếng. Bác Ích đem bên cạnh một người kéo hồi thần. Hạ thấp giọng nói mấy câu. Kia người sắc mặt thay đổi. Sau đó khôi phục rất nhanh qua tới. Bày ra cùng cái khác người tương tự thần sắc lặng lẽ lui về phía sau. Lùi mấy bước liền sẽ dừng lại một chút, miệng lưỡi nhanh chóng động động, đem lời nói lấy những người khác không nghe được phương thức truyền cho chỗ đó người. Sau đó lại tiếp tục lui hướng xuống một cái địa phương. Ở sau lúc này, nhận được tin tức sòng bạc người cũng bắt đầu động, không cần nhiều dư ánh mắt giao lưu, bọn họ đã bắt đầu phối hợp lại. Có người phụ trách che chắn tầm mắt, có người nói lớn tiếng cùng lúc này dị huống có liên quan suy đoán, dẫn ra người chung quanh sự chú ý, còn có người thì đang lặng lẽ di rời bàn đánh bạc thượng tài vật. Bác Ích nhìn chúng những thứ kia bộ lạc người mới bắt đầu áp hạ đồ vật. Tỉ như kia một túi tinh thạch, e rằng những người kia cũng không đếm quá bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đi. Hắn nghĩ nhân cơ hội này. Đem bên trong đồ vật di rời điểm ra đi. Đến lúc đó thật nếu là bị buộc bồi thường. Còn có thể thiếu bồi thường chút. Hắn cũng nghĩ tới cuốn tất cả tài vật chạy mất. Nhưng một khi làm như vậy. Bọn họ cái này sòng bạc tính là đã phế. Không thể ở Vương Thành tiếp tục đợi tiếp. Đang suy nghĩ đến lúc đó dùng cái gì có thể lắc lư một chút đàn này bộ lạc người. Bác Ích liền nghe một tiếng hô to. Bàn đánh bạc trên có người trộm đồ a. Bác Ích kém chút một ngụm máu phun ra ngoài. Này tên khốn kiếp nào kêu. Chiều thanh âm phát ra phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy được xung quanh đám người chen lấn. Căn bản không thể tìm được vừa mới lên tiếng người. Nhưng, vừa mới tiếng kia cũng nhắc nhở một mực nhìn vương cung mọi người. Trộm đồ, ai ở trộm, chém, đặt tiền cược những tay cờ bạc nhìn chăm chú về phía bàn đánh bạc. Là sòng bạc người, ta nhìn thấy. Trong đám người nào đó thanh âm nói, xung quanh đằng đằng sát khí dưới ánh mắt, bác Ích căng ra đầu cùng đàn này những tay cờ bạc đối hống. Nói bậy, đây là bêu xấu, mà liền ở những tay cờ bạc cùng sòng bạc người nổi lên va chạm thời điểm. Đột nhiên một ít bóng dáng nhanh chóng lướt qua, mỗi cái bóng người chạy nhanh phương hướng đều là bất đồng. Có người phụ trách che chở, có người phụ trách thuận đi bàn đánh bạc thượng đồ vật. Sòng bạc người lại ở trộm đồ a. Trong đám người một cái nhọn giọng la ầm lên. Ta muốn đem ta đặt cầm về. Ta cũng muốn lấy lại tới. Bác Ích lần này thật muốn tức hộc máu. Lần này thật không phải là bọn họ người. Có người làm chuyện. Dỗ cái này tự hồ mở ra một cái van. Một ít người vây xem hoặc là những tay cờ bạc vốn dĩ giấu ở đáy lòng tiểu tâm tư. Cũng bắt đầu trào ra ngoài. Không bằng. Thừa dịp loạn cầm điểm, liền cầm một chút, cầm xong liền chạy, à bất lực bọn họ lấy đồ ra, nhường không ít người sinh ra tham niệm, đối mặt điên cuồng ùa tới đám người, sòng bạc an bài thủ bàn đánh bạc tài vật người cũng không cản được. Nếu là dĩ vãng còn hảo, bọn họ đủ để đối mặt những tay cờ bạc đánh vào. Nhưng hôm nay, bởi vì vương cung dị huống mà ra tới người quá nhiều. Cộng thêm những cái này vây lại tay cờ bạc, bọn họ căn bản giữ không được. Càng huống chi, trong này còn có người có kỹ xảo phá hư sòng bạc vòng bảo vệ. Thủ lĩnh, giữ không được, bác Ích gân xanh trên trán đều giận đến căng lên tới. Hít sâu mấy hơi, đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe trong đám người truyền tới một tiếng như mãnh hổ một dạng kêu gào. Hống thủy hổ bộ lạc một tên chiến sĩ toàn thân như hổ lốm đốm xuất hiện. Trương lớn gấp ba trong miệng phát ra tiếng gào nhường không khí đều thành mắt trần có thể thấy. Sóng gợn chạng đánh văng ra. Ngạc bộ lạc thanh nhất trên người cũng hiện ra cá sấu áo giáp một dạng đồ đằng văn. Không giống với khi trước ôn hòa. Trở nên như lãnh khốc cướp thực giả giống nhau. Trong cổ họng phát ra rầm rầm long trầm thấp thanh âm. Đem mí mắt đồ thành tươi đẹp sắc thái bộc bộ lạc ruột đám người. phát ra ếch kêu thanh ở các loại thanh âm trong cũng không rõ ràng. Nhưng mà, nhìn bọn họ giữa ngón tay toát ra từng cây gai gỗ liền biết. Bọn họ muốn bắt đầu động thủ, cầm chúng ta đồ vật, một cái đều đừng bỏ qua. A bất lực nhìn thấy chính mình đè ở bàn đánh bạc thượng kia căn đại thủy tinh cũng không thấy. Khí đến nhảy lên, sau đó hai chỉ bàn chân to nhanh chóng trên mặt đất đạp động. Không quen thuộc trí bộ lạc người, sẽ cảm thấy người này đều giận đến giơ chân. Nhưng hiểu rõ trí bộ lạc người biết, bọn họ cặp kia chân to là có chỗ dùng. Trong vương thành khác mấy con phố thượng, một ít á bộ lạc người chính híp mắt, dùng sức muốn nhìn rõ xung quanh vật thể. Đột nhiên thân thể bọn họ một hồi, cơ hồ đồng thời nằm sát xuống đất. Xung quanh người thấy trên đường mấy cái mập lùn ra hỏa dán đất thượng dáng điệu. Còn tưởng rằng bọn họ phải đào động đâu. Đang định nói cái gì, liền thấy mấy cái kia mập lùn người đứng dậy kêu gọi xung quanh đồng bạn. Sòng bạc bên kia có người cướp chúng ta đồ vật. Những người khác nghe vậy, nhặt lên ra hỏa liền hướng sòng bạc bên kia đi qua. Người chung quanh nhất thời nghị luận. Vừa mới mấy cái kia mập lùn ra hỏa trong lời nói bọn họ đều nghe được. Phát âm không chuẩn, nhưng đại ý vẫn là minh bạch. Sòng bạc, vương thành chỉ có một cái sòng bạc. Mấy người nhìn nhau, tâm tư xem náo nhiệt lại bắt đầu sôi trào. Đi qua nhìn nhìn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.